Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, tự biên tự diễn. Theo Nguyên Xuân Tỷ Tỷ Phong Phi, huân quý khác gia tộc sẽ cho rằng, Ninh Vinh Nhị Phủ đã triệt để đảo hướng đương kim, coi như chúng ta lại, giải thích như thế nào cũng vô dụng, dù sao Ninh Vinh Nhị Phủ ra một cái, phi tử, kể từ đó. Ninh Vinh Nhị Phủ cơ bản liền cùng kinh thành huân quý tập đoàn tách ra, mà Nguyên Xuân Tỷ Tỷ trong cung thời gian không dễ chịu. Có thể cho trong phủ chi viện có hạn, không chừng còn phải trong phủ liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên mới có thể bảo trụ vị trí. Đương kim không có khả năng bởi vì Nguyên Xuân Tỷ Tỷ nguyên nhân liền đối với Ninh Vinh Nhị Phủ nhìn với con mắt khác, hoặc là phong thưởng quan to lộc hậu, nếu thực như thế, không chừng chính là lớn cạm bẫy. Đầu năm mùng một lúc rạng sáng, Vinh Quốc phủ đại phòng chính đường, đèn đuốc sáng trưng, cổ quái chính là không có một cái nha hoàn bà tử tôn. Tại đại phòng toàn ra tất cả đều tê tựu, bầu không khí nặng nề cũng không giống đón giao thừa. Trong phòng chỉ có Giả Tông tỉnh táo thanh âm phiêu đãng. Chính nhị lão gia tính tình gì tất cả mọi người rõ ràng. Thích hợp dưới mắt, nghiên cứu chức vị, không làm việc chỉ ngồi công đường xử án loại này. Đương nhiên khi học chính hẳn là cũng tương đương phù hợp. Chỉ tiếc, chính nhị lão gia không phải khoa cử xuất thân. Căn bản là ngồi không vững học chính vị trí. Nhưng nếu là đương kim cho chính nhị lão gia an bài một cái quản lý thuế ruộng sự vụ tính chức quan, mọi người có thể đoán một cái chính nhị lão gia sẽ làm thành bộ dáng gì. Không chút nào khoa trương, chính nhị lão gia căn bản là đấu không lại những cái kia đắm chìm thuế ruộng nha môn nhiều năm kẻ già đời. Đoán chừng liền liền thân bên cạnh gã sai vặt cùng người hầu đều không quản được, đến lúc đó người phía dưới náo ra xong việc đầu cuối cùng cõng nồi lại là chính nhị lão gia một phen. Để trong chính đường đại phòng toàn ra hai mặt nhìn nhau. Có thể nghĩ nghĩ chính nhị lão gia làm người cùng tính cách, thật là có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Chính nhị lão gia một khi xảy ra chuyện, trong cung Nguyên Xuân Tỷ Tỷ khẳng định không kiên trì nổi. Đại phòng chúng ta cũng muốn cùng theo. Không may, trừ phi đại phòng xuất hiện một vị qua tam phẩm trụ cột. Liên nhị ca ngươi liền đừng ôm hy vọng quá lớn. Không để ý Liên nhị trông mong chờ mong bộ dáng, Giả Tông cười lạnh nói, Nguyên Xuân Tỷ Tỷ Phong Phi chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Liên nhị ca. Nguyên bản Liên nhị ca mặc dù đi không phải khoa cử nhập sĩ con đường, nhưng cũng xem như dựa vào công lao tích lũy lên trước đi lên. Không phải ta thổi a, có trợ giúp của ta. Liên nhị ca ở Thuận Thiên Phủ thừa trên vị trí ngồi ổn định không nói, công lao cũng tuyệt đối thiếu không được. Vương Hy Phượng nghe đều kém chút cười nhạo lên tiếng, gặp qua không muốn mặt, liền chưa thấy qua giống Giả Tông tiểu tử này không biết xấu hổ như vậy. Đang muốn lối ra mỉa mai, nhưng khóe mắt liếc qua lại quét đến Liên nhị, trịnh trọng gật đầu, không khỏi chấn động trong lòng, phiền muộn đến kém chút thổ huyết. Xem ra Liên nhị gia hỏa này che giấu nàng rất nhiều sự tình a. Liên nhị ca chỉ cần chịu đủ thời gian, bằng ưu lương kiểm tra đánh giá, còn có trong phủ cùng Lâm cô phụ thôi động, tiến thêm một bước trở thành tam phẩm thực quyền đại quan không thành vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Nguyên Xuân Tỷ Tỷ thành hậu phi, Liên nhị ca lại nghĩ tiến bộ, đối thủ khẳng định sẽ cài lên cạp váy mũ. Đây đối với Liên nhị ca quan thanh ảnh hưởng quá lớn. Đến lúc đó đương kim tùy tiện liền có thể mượn cớ cầm xuống, căn bản là không có bao nhiêu gì chứng có thể nói. Nghe lời này, Liên nhị sắc mặt đã không thể dùng xanh xám để hình dung, cái trán gân xanh nhảy loạn, nắm chặt song quyền, hai mắt chừng đến căng tròn, liền kém không có nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử oan a. Vương Hy Phượng cũng là nghe trợn mắt hốc mồm, nhất thời không biết nên là khóc vẫn là cười. Đại lão gia cùng Hình phu nhân sắc mặt xám trắng, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Xuân đột nhiên phong phi, vậy mà lại đối với đại phòng có ảnh hưởng lớn như vậy. Đương nhiên nếu là Liên nhị ca sớm chính là quan to tam phẩm. Đương, Kim Phong Nguyên Xuân tỷ tỷ vì phi tình huống kia lại không giống nhau. Nói rõ là ở lôi kéo Liên nhị ca còn có Ninh Vinh nhị phủ. Hiện tại a chỉ có thể tận lực không gọi ngoại nhân nắm được cán. Hoặc là, làm ra không thể bỏ qua công tích. Không phải ngày nào đương kim nếu là khó chịu trực tiếp liền có thể cầm xuống. Vạn nhất chính nhị lão gia cùng Liên nhị ca tất cả đều đổ xuống. Ninh, Vinh nhị phủ khoảng cách bại vong cũng liền không xa. Cũng may còn có Lâm cô phụ thay chúng ta lật tẩy, tổng không đến mức lẫn vào quá thảm. Ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Giờ khắc này, đại phòng chính đường bầu không khí xuống tới điểm đóng. Bang, cùng bên ngoài vui mừng huyên náo không khí không hợp nhau. Lại, không người sẽ để ý những thứ này. Trải qua giả tông một phen giải thích, đại phòng toàn gia đều cảm thấy đương kim xác thực không có hảo ý. Nguyên Xuân phong phi cũng không phải chuyện tốt, việc đã đến nước này. Nói những thứ vô dụng này, vẫn là ngẫm lại như thế nào tránh xuất hiện nguy hiểm nhất tình trạng đi. Giả Tông cười trấn an nói, Ninh Vinh nhị phủ cũng không phải không có ưu thế, có thể có ưu thế gì? Liền vừa rồi Giả Tông khẩu khí của tiểu tử này, giống như Ninh Vinh nhị phủ cái dám năng lực đều không có, chỉ có chờ chết phần a. Duỗi ra ngón tay cái một chỉ mình, Giả Tông cười hì hì nói, trừ lão thái, thái giao thiệp bên ngoài, trong phủ ưu thế lớn nhất chính là ta a. Đám người một trận cười ngất. Liên nhị tức giận nói, tam đệ đừng nói giỡn, dưới mắt vẫn là nói chính sự quan trọng, ta nói chính là chính sự. Giả Tông buồn cười nói, nếu bàn về lực ảnh hưởng cùng lực sát thương, Liên nhị ca dám cùng ta so với cái này. Liên nhị nhất thời không nói gì. Thật muốn nói đến, hắn thật đúng là so ra kém Giả Tông. Tối thiểu tiểu tử này viết mấy quyền đều ở kinh thành nhấc lên kinh đào hải lãng, thậm chí dẫn động triều đình chấn động. Hắn một cái thuận thiên phủ thừa cái kia so ra mà vượt hết biết tự biên tự diễn, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Vương Hy Phượng lại là không khách khí châm chọc nói, thật có năng lực, ta làm sao liền chưa nghe nói qua ngươi công tích vĩ đại. Giả Tông cười hắc hắc, thản nhiên nói, nhà giàu nhất thiên hạ một sách dẫn đến Dương Châu thương nhân buôn muối gặp vận rủi lớn, đến bây giờ còn tồn lưu 10 không đủ một xâm chiếm hoặc là phản bội thương nhân buôn muối lợi ích quan viên gia tộc, những ngày này cũng chết không ít dòng chính tộc nhân. Khai Phong Thần Bộ một sách trực tiếp để một vị tôn thất phụ quốc tướng quân xong đời, chính là Trung Thuận Thân Vương đều bị buộc uốn tại vương phủ không dám ra ngoài, bên ngoài thế lực tức thì bị quét sạch sành xanh. Liên nhị ca có thể làm đến a t đại lão gia cùng Hình phu nhân, còn có mở miệng mỉa mai Vương Hy Phượng, tất cả đều hít sâu một hơi. Nếu không phải Giả Tông chính miệng nói ra, bọn hắn nơi nào biết được tiểu tử này giữa vô thanh vô tức đã có như thế chiến công hiển hách. Đừng nói Liên nhị so với không được, chính là có được cường đại nhân mạch lão thái thái cũng không thành a. Có ta ở đây, hoặc là nói có tiệm sách kết bạn ở, Liên nhị ca hoàn toàn có thể buông tay buông chân, chỉ cần có thể lập xuống đại công lao, ai cũng đoạt không đi, cũng đừng nghĩ áp chế. Chỉ cần Liên nhị ca tích lũy đầy đủ công lao, tấn thăng quan to tam phẩm, về sau chính là có chỉ trích cũng không sợ. Trừ phi cái thằng này bản thân không có chút nào chỗ bẩn, không phải ta có thể gọi hắn chạy trở về nhà sống bằng tiền dành dụm. Đừng nghĩ có xoay người cơ hội. Nếu là đương kim thật muốn đại lực đề bạt Liên nhị ca cùng chính nhị lão ra, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, trắng trợn xếp vào trong tộc tiền đồ, tử đệ tiến vào các cấp nha môn, coi như không có phẩm cấp hoặc là phẩm cấp không cao cũng không quan trọng, thừa cơ hình thành một cỗ lực lượng lại nói. Nếu thật là làm được điểm này, Liên nhị ca cùng chính nhị lão gia liền không đơn giản chỉ là hai cái quan viên đơn giản như vậy, mà là một cái quan trường phe phái thủ lĩnh. Đương kim muốn cầm xuống, cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả lại nói. Nghe đến đó, Liên Nhị con mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy kích động. Mấy người còn lại cũng là kích động không thôi. Nhìn về phía tràn đầy tự tin chậm rãi mà nói Giả Tông cũng không khỏi nói thầm một tiếng yêu. Nghiệt, chiếu nói như vậy, chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có thể mượn nhờ đương kim khả năng thủ đoạn, cấp tốc phát triển lớn mạnh, khiến cho Vinh Quốc Phủ trở thành quan trường một cỗ không thể coi thường lực lượng. Không nên quên, chúng ta Vinh Quốc Phủ còn có Kim Lăng gia tộc còn lại giúp đỡ lẫn nhau lót. Còn có Lâm Cô Phụ ở một bên chi viện. Giả Tông cười lạnh nói. Ta còn có Sở Vương Thế Tử người bạn này. Chúng ta Vinh Phủ không có dễ cầm như vậy bóp. Kỳ thật, trong cung Nguyên Xuân cũng là nhân vật lợi hại. Trong nguyên tác, ở cơ hồ không có ngoại viện tình huống dưới. Còn có thể trong cung kiên trì nhiều năm. Thậm chí đều kém chút mang thai, long, chủng, vô luận là năng lực vẫn là thủ đoạn đều không kém. Nàng có thể ở nguyên tắc như vậy tư cố vô thân tình huống dưới. Đều lẫn, vào coi như không tệ. Dưới mắt Vinh Quốc Phủ tình trạng, có thể so sánh, nguyên tắc cùng thời kỳ mạnh hơn. Tin tưởng chỉ cần Nguyên Xuân đầu óc không vờ ngớ ngẩn. Liền biết nên, hảo hảo lung lạc Liên Nhị ca cái này đường huynh đệ. Sẽ không gọi đại phòng quá mức ăn thiệt thòi. Mặt khác, Vương Tử Đằng cũng là không thể coi thường ngoại viện. Nói thật lên, Nguyên Xuân Phong Phi đối với Vương Tử Đằng trợ giúp lớn nhất. Bình thường hậu phi cũng chỉ có cùng tam phẩm trở lên thực lực phái đại quan liên hợp mới có thể hình thành trong ngoài quán thông cường hoành thế lực. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Nguyên Xuân dưới mắt chỉ có thể lựa chọn Vương Tử Đằng liên thủ. Liên Nhị tích lũy cùng uy vọng, cùng phẩm cấp, đều kém không ít hỏa hầu. Chớ nói chi là chính nhị lão gia. Vương Tử Đằng tuyệt đối là người thông minh. Coi như chỉ là vì gọi hậu, cung Nguyên Xuân coi trọng mấy phần, cũng sẽ cố gắng kéo nhổ Liên Nhị, cùng chính nhị lão gia, cùng kinh thành Giả thị nhất tộc ưu tú tử đệ. Chỉ là những này suy nghĩ còn có chút xa xôi. Tạm thời không cần thiết nói ra, về sau, nhị phòng sợ là muốn một nhà độc đại, đại phòng chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn tranh, chỉ sợ thời gian trôi qua sẽ có chút bị đè nén, cho nên ta nghĩ dọn ra ngoài ở, tốt nhất có thể trước thời gian đơn lập môn hộ, trở thành Vinh Quốc Phủ bàng chi. Tiểu tử ngươi cánh cứng rắn, đây là muốn làm gì? Đại lão gia bất mãn nói. Coi như nhị phòng phách lối nữa, sẽ còn nhằm vào ngươi không thành. Liên Nhị cũng có chút gấp, khuyên nhủ, đúng vậy A Tam đệ, tối thiểu trong phủ có cái hậu phi nương nương, làm việc đều thuận tiện không ít, vẫn là thôi đi, sợ là nhị thái thái sẽ không cho ta mượn nương nương thế. Cơ hội, Giả Tông lắc đầu cười nói, còn có, về sau ta khả năng thường trú tiệm, sách hòa điền trang. Mặt khác còn muốn cấp tốc bồi dưỡng mấy đám có thể dùng tới được, lại đáng tín nhiệm nhân thủ. Tiếp tục đợi trong phủ thực tế không tiện, không đợi đại lão gia bọn người mở miệng. Hắn tiếp tục nói, còn có một chút, lão gia cùng Liên Nhị ca sợ là không biết được. Lão thái thái cùng nhị thái thái đối với ta không phải rất hài lòng. Lắc đầu nói, tiếp tục lưu lại trong phủ. Nói thế nào đều là phủ tướng quân, con thứ, Vinh Quốc Phủ con thứ thiếu gia, kiểu gì cũng sẽ lấy ra cùng bảo. Nhị ca tương đối, phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Liền chứng phượng, hoàng bộ dáng kia, làm sao cùng hắn so với. Ta biểu hiện được quá phát triển, khẳng định sẽ đưa tới lão thái thái cùng. Nhị thái thái liên thủ chèn ép, còn không bằng sớm phân ra phủ đi. Thành, bàng chi tộc nhân về sau, lão thái thái cùng nhị thái thái liền sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Đại lão gia cùng Liên Nhị bọn người hai mặt nhìn nhau nhất thời không nói gì. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.